Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sửa soạn cho con bé thành một công chúa nhỏ đáng yêu nhất. Được được được, được được, sinh con gái trước rồi sinh con trai. Nếu như không được, chúng ta liền sinh một đội bóng đá, hay đội bóng chuyền cũng được. Kỳ Thiên Triệt cười tít mắt, ôm bà bầu đi ra khỏi cửa hàng. Sau khi ra khỏi cửa chính, Hạ Mạt Nhân mới phản ứng lại. Mặt cô lập tức đỏ ửng lên, dùng sức trừng mắt nhìn anh. Ai muốn cùng anh sinh một đội bóng đá, đội bóng chuyền chứ? Muốn sinh thì tự anh sinh. Tự mình làm sao sinh được? Mạt Nhân, loại sự tình này em chính là phải mau giúp đỡ. Anh đi chết đi. Cô thẹn thùng khẽ mắng. Nếu anh chết, vậy bé cưng và mẹ của bé cưng chẳng phải là sẽ cực kỳ đau lòng sao? Nói rồi, Kỳ Thiên Triệt ôm cô vào lòng, vẻ mặt cười mờ ám, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, hồng thùng thình của cô. Đừng xấu hổ, trong sách có nói người sắp làm mẹ phải bảo trì tâm tình vui vẻ. Còn nói... Anh tiếp tục hôn cô, không để ý tới những ánh mắt hâm mộ và ghen tị xung quanh. Mẹ phải được ba hôn, như vậy bé cưng sinh ra mới có thể thông minh, đáng yêu, lại biết yêu thương người khác. Mạt Nhân, suy nghĩ cho bé cưng của chúng ta, đừng phản kháng nha. Nhảm nhí cái gì, đừng... Cô muốn phản kháng, nhưng người đàn ông bá đạo kia không chịu cho cô cơ hội, trực tiếp che miệng cô lại. Tình cảm đối vợ chồng kia thật tốt nha. Những tiếng bàn tán hâm mộ xung quanh rải rác truyền đến. Hạ Mạt Nhân không khỏi xấu hổ, cũng không dãi dụa nữa, cứ như vậy bị ôm hôn một cách để thương yêu cương chiều. Một cảm giác vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn tràn ngập trong lòng cô. Chẳng qua một màn ấm áp bên này lại lọt vào trong một đôi mắt ghen ghét. Cách đó không xa, một người phụ nữ đặt tay lên cái bụng bằng phẳng, gắt gào siết chặt hai nắm tay, ánh mắt sắc lạnh như dao. Tuy rằng trước mắt vẫn đang ở nhà an tâm dưỡng thai, nhưng những việc có liên quan đến việc trang hoàng nội thất Bích Vân Các, Hạ Mạt Nhân chính là một chút cũng chưa từng thả lỏng giám sát. Cùng với sự ưng thuận ngầm của Kỳ Thiên Triệt, tùy cô tự mình lựa chọn nhân viên thiết kế xuất sắc, mỗi lần kết thúc một tổ đồ án thiết kế, cô sẽ tự mình thẩm duyệt kiểm tra. Những lúc cần thiết còn có thể tham dự thảo luận, đưa ra đủ loại ý kiến sửa đổi. Trong nháy mắt, bụng của cô đã càng lúc càng lớn, thiết kế tổng thể của Bích Vân Các cũng theo kịp tiến độ với đơn vị thi công, càng ngày càng gần đến giai đoạn kết thúc. Hôm nay ở nhà mãi không được, Hạ Mạt Nhân thật sự nhàm chán, chính vì vậy mới bảo tài xế đi cùng đến tập đoàn Lăng Thiên. Mang tiếng là muốn nghe ngóng một chút về tình hình thi công hiện tại của Bích Vân Các, nhưng trên thực tế cũng là muốn gặp Kỳ Thiên Triệt. Mấy ngày nay anh bận rộn với công việc, mỗi ngày đều đến nửa đêm mới có thể về nhà, lại luôn không quên được hôn trộm lên trán cô trong lúc cô nửa mơ nửa tỉnh, khiến cho cô hoài nghi hai người có phải đang trong giai đoạn yêu nhau tha thiết hay không. Hai người càng ở bên nhau thì lại càng ngọt ngào. Nghe thư ký nói Kỳ Thiên Triệt đang mở cuộc họp trong phòng hội nghị, cô liền tự mình vào văn phòng anh chờ, muốn đợi anh để hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa. Ngồi thoải mái trên sofa, cô rốt cuộc cũng có thể tĩnh tâm mà đánh giá văn phòng xa hoa trước mắt này. Trước kia luôn vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, hiện giờ mới phát hiện thiết kế nội thất trong văn phòng tuy rằng giản dị gọn gàng, lại tuyệt nhiên không mất đi sự trang hoa, trang trọng và hoa mỹ. Hai cái khung hình bày ở một góc trên bàn làm việc lớn, bên trong dĩ nhiên là ảnh hai người chụp chung. Đứng dậy, cô đến gần bàn làm việc, chỉ thấy trên bàn làm việc một chồng văn kiện dày cộm, trong đó có tên một tập tài liệu khiến cho cô chú ý, bởi vì trên đó lại là có tên của cô. Biết rõ xem trộm đồ đạc của người khác là hành vi không tốt, nhưng cô nhịn không được sự tò mò, vẫn lấy ra tập tài liệu chen lẫn trong đám văn kiện lật xem, nhưng càng đọc, ánh mắt liền trừng lên càng lớn. Trời ạ, Kỳ Thiên Triệt, anh ấy... Mạt Nhân, đã đến lâu chưa? Lúc này cửa văn phòng được mở ra, Kỳ Thiên Triệt từ ngoài bước vào, hai người nhìn nhau một lúc lâu, anh mới lộ ra nụ cười gợi cảm, nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã. Em đã đọc rồi. Vì cái gì? Cô cầm tập tài liệu. Anh lại làm như vậy? Anh nhún vai. Con của chúng ta sau khi sinh ra, phải nhận được sự chăm sóc tốt nhất, trở thành một thiên thần được yêu thương chiều chuộng, sẽ được lớn lên trong sự che chở của ba mẹ. Nhưng trên thế giới này, còn có rất nhiều cô nhi đáng thương. Cho nên anh đón lấy tập tài liệu trong tay cô. Anh lấy danh nghĩa của em thành lập một quỹ từ thiện, hàng năm đóng góp 5% doanh thu của tập đoàn Lăng Thiên, tài trợ cho những cô nhi này, cho đến lúc chúng hoàn tất việc học hành mới thôi. Thiên Triệt. Hạ Mạt Nhân cảm động gọi tên anh, nội tâm dâng trào mãnh liệt, khó mà có thể tin rằng người đàn ông này lại sẽ làm nên chuyện cô muốn làm nhất. Lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Lăng Thiên có thể dùng giá trên trời để hình dung. Đừng nói là 5%, cho dù chỉ là 1%, cũng đủ một người bình thường sống sung túc mấy đời. Kỳ Thiên Triệt vuốt ve hai gò má bởi vì dinh dưỡng quá đầy đủ mà mượt mà hơn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net